Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Phương Linh Ngọc, ngươi nổi điên đi, thế nhưng đẩy ngọt ngào rơi xuống nước, xem ta ba trở về ta không nói cho nàng, La En là bị nhiệt tình, nàng thích nhất mùa hè mở ra điều hòa cái chăn ngủ, cho nên điều hòa dừng lại, nàng đã bị nhiệt tình. Lên đệ nhất kiện làm sự, chính là trước đêm thật dày bức màn kéo ra, cửa sổ mở ra, ai ngờ vừa vặn thấy như vậy một màn. Phương Linh Ngọc ngươi chạy nhanh đem ngọt ngào từ trong nước cứu lên tới nghe đến không? Ngươi thật là phát dồ, thế nhưng đối như vậy tiểu nhân hai tử xuống tay, ta quả nhiên không nhận sai ngươi. Ngươi chính là cái siêu cấp đại bạch liên, liền sẽ ở ta ba trước mặt trang, mắng vài câu. La En vuông Linh Ngọc vẫn luôn không nhúc nhích, mới cảm giác nàng có điểm không thích hợp, lại đi xem đối phương ánh mắt, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? En, ta không phải cố ý đẩy ngọt ngào, chính là không cẩn thận, ta sẽ không bơi lội, ta đây liền đi gọi người tới cứu nàng. Phương Linh Ngọc nhìn thoáng qua trong nước phịch hài tử, biến mất ở La En trước mắt, nhìn dáng vẻ giống như thật vào phòng tử gọi người đi. La En quyết định đi xuống nhìn xem, hơn nữa nàng quyết định liền tính Phương Linh Ngọc tìm người đem ngọt ngào cứu lên tới. Nàng cũng muốn ở nàng ba trước mặt cáo trạng, nói Phương Linh Ngọc chính là cố ý, hơn nữa nàng cũng xác thật thấy Phương Linh Ngọc duỗi tay đẩy ngọt ngào. Lại nhớ đến vừa rồi Phương Linh Ngọc nhìn đến chính mình ánh mắt. Nàng mặc danh cảm thấy sống lưng sáng ngời, sẽ không. Nàng làm sao dám, nàng người này liền sẽ trang nhu nhược, trong miệng tuy nói như vậy, La En vẫn là theo bản năng đi khóa cửa, nàng mới vừa sờ đến khóa cửa, từ bên trong khóa trái thượng, liền cảm giác có người mạnh mẽ đẩy cửa, môn bị đẩy đến trở về bắn một chút, nàng chấn kinh té ngã trên đất, ai, ngươi làm gì, En, là ta là Phương Linh Ngọc, ngươi mở cửa. Ta cùng ngươi nói một câu, Phương Linh Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi phát thần kinh có phải hay không? En, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ngươi liền tính chán ghét ta, cũng không thể như vậy chửi bới ta. Ngươi là ta từ nhỏ mang đại, ta tính cách ngươi còn không biết. Ngươi vẫn là cái hài tử, liền tính ngươi nói sai rồi hoặc là làm sai chuyện gì. Ta cũng là sẽ tha thứ ngươi, ngoài cửa. Nữ nhân thanh âm thực ôn nhu đến làm người sờn tóc gáy. Trong môn, La En bị dọa đến lá gan muốn nứt ra, từ trên mặt đất bò dậy, liền nghiêng ngả lảo đảo đi dọn đồ vật đổ môn. Nhưng nàng trong phòng trừ bỏ một cái giường đuôi ghế, cũng chỉ có tủ đầu giường cùng bàn trang điểm là hoạt động. Sợ hãi làm La En bạo phát hành động lực, nàng đi trước kéo giường đuôi ghế đổ môn, lại đi dịch tủ đầu giường. Này đó gia cụ đều là gỗ đặc, nàng ngày thường cái gì đều không làm, cũng không có gì sức lực, kéo đến tập phần cố hết sức, ngươi xem ngươi đóng cửa làm cái gì, ngươi đã quên có chìa khóa cũng có thể mở ra. Theo nói chuyện thanh, La En liền thấy bên trong cánh cửa cầu hình khóa khóa tâm. Bị người chuyển động, nàng bị dọa đến trái tim đều mau bạo liệt, ngươi đừng tiến vào, ta báo nguy a. Nàng ném ra tủ đầu giường, đi tìm di động, thật vất vả ở gối đầu hạ tìm được di động, mới phát hiện nàng tối hôm qua cầm di động soát kịch. Sau lại ngủ rồi đã quên quan, di động lượng điện bị hao hết, đã tắt máy, mà đúng lúc này, khóa cửa bị mở ra. Phương Linh Ngọc cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền giữ cửa đẩy khai, ngươi đi ra ngoài, cút đi, mau tới người a. Phương Linh Ngọc nổi điên. Trong nhà không ai, lục tẩu bị ta khóa ở tầng hầm ngầm điện trong phòng. Những người khác đều đi ra ngoài. En, ngươi như vậy sợ ta làm gì? Không nên là ta sợ ngươi sao? Phương Linh Ngọc khinh thanh tế ngữ, mặt mang mỉm cười, chậm rãi đến gần, nhưng trong tay lại dẫn theo một phen dao gọt hoa quả. La En vẫn là lần đầu tiên xem Phương Linh Ngọc như vậy. Căn bản chưa cho nàng thời gian tự hỏi đối phương vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chỉ còn vô biên sợ hãi. Người tránh ra, cút ngay. Ngươi xem ngươi như vậy sợ ta. Ngươi có biết hay không ta sợ nhất ngươi. Ta sợ ngươi cáo ta trạng. Ngươi nói cái gì La Ca đều tin tưởng. Ta phải tốn thời gian rất lâu mới có thể triệt tiêu ngươi vô cùng đơn giản một câu. Ta không nghĩ bị từ nơi này đuổi đi. Có đoạn thời gian, ngươi đều mau thành ta ác mộng. Ta sợ ngươi mắng ta. Sợ ngươi cáo trạng, ngươi nói ngươi như thế nào liền đối ta như vậy hư đâu. Rõ ràng ta nhớ rõ chúng ta đã từng là tốt nhất bằng hữu. Hảo, La En sửng sốt một chút, chợt tức giận nói, chúng ta đã từng là thực hảo. Ta đem ngươi đương thân mật nhất tỷ tỷ đối đãi. Chúng ta cùng ăn cùng ngủ, ta có chuyện gì đều cùng ngươi nói. Thậm chí ở trong trường học thích cái gì nam sinh, ta cũng nói cho ngươi. Nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi thế nhưng câu dẫn ta ba. Không phải bị ta phát hiện, ngươi còn tưởng gạt ta tới khi nào? Ngươi biết cái gì? Giống ngươi như vậy trời sinh bị người phủng ở trong tay nữ hài tử. Có thể biết cái gì? Đã từng ta cũng giống ngươi như vậy nhận hết cha mẹ sủng ái. Nhưng có một ngày, ta bị người lừa bán. Bán được núi lớn, ta mới 14 tuổi. Liền phải cho người ta đương tức phụ sinh hài tử. Ta bị nhốt ở một gian thổ trong phòng. Ta liều mạng muốn chạy, nhưng ta chạy không thoát. Cái kia sơn thôn, sở hữu tuổi trẻ nữ nhân đều là từ bên ngoài mua tới. Các nàng giống heo giống nhau cấp những cái đó xấu xí các nam nhân sinh sản hậu đại. Ta không nghĩ giống các nàng giống nhau, cho nên ta chạy, bị trảo trở về một lần, liền sẽ ai một đốn đánh. Có một lần ta thiếu chút nữa bị đánh chết, nhưng ta hảo vẫn là chạy. Sau lại ta liền không chạy, ta cấp nam nhân kia sinh hài tử, rốt cuộc có một ngày, hắn thả lỏng đối ta cảnh giác, làm ta chạy ra tới, ta rốt cuộc về tới ra, mới phát hiện ta ba ba mụ mụ đã lại sinh cái hài tử. Mà ta, bởi vì mất tích lâu lắm, đã bị báo tử vong danh sách, bởi vì ta mất tích, ta ba ba mụ mụ rốt cuộc lại có thể sinh hài tử. Này một thai là cái nam hài, Phương Linh Ngọc vừa nói vừa cười. Cười đến tràn ngập ngọt ngào. Bọn họ không nhận ta, bởi vì nhận ta đồng thời, liền đại biểu còn muốn nhận cái kia xấu xí nam nhân. Cùng cái kia bị ta sinh ra tới dã loại, nếu bọn họ đều không nhận ta, ta còn muốn bọn họ làm gì? Cho nên ta lại chạy, đi tới thành phố A, gặp phải La Ca, La Ca là người tốt. Hắn đem ta lãnh về nhà đương tiểu bảo mẫu, làm ta chiếu cố hắn nữ nhi, vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi, ta thật thích ngươi a, lại bạch lại xinh đẹp, tựa như lúc trước ta giống nhau, ta là thiệt tình cảm kích La Ca, cảm kích ngươi đem ta đương thân tỷ tỷ đối đãi, ta đối với các ngươi đào tim đào phổi, nhưng sau lại các ngươi lại cho ta cái gì, ngươi thật là cái bệnh tâm thần, rõ ràng là ngươi ham ta ba có tiền. Trộm bò ta ba giường, còn cố ý gạt ta, hiện tại nói rất đúng giống chúng ta thực xin lỗi ngươi. Mặc kệ ai thực xin lỗi ai, hiện tại nói cái gì đều chậm mà đi, Phương Linh Ngọc ánh mắt lạnh xuống dưới. Chiều La En tới gần, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là thương tổn ta, ta ba sẽ không bỏ qua ngươi. La En bắt lấy trên giường gối đầu hướng Phương Linh Ngọc trên người tạp. Đáng tiếc chính xác quá kê monster, ngươi trừ bỏ ngươi ba ngươi ba. Ngươi còn sẽ cái gì? Ngươi cái này vô tri lại vụng về nữ nhân. Ngươi không xứng được đến hạnh phúc. Ngươi cho rằng Viên Gia Vĩ là thật sự ái ngươi. Hắn chính là tham nhà ngươi tiền. Tại đây đống trong phòng, ta còn gặp qua hắn dây dưa Đỗ Tiếu đâu. Hắn yêu nhất người kỳ thật là hắn vợ trước Đỗ Tiếu. Ngươi biết không? Hắn hao tổn tâm cơ lấy lòng ngươi ba, đều là tưởng bắt được nhà ngươi tiền, đi đối phó Tần Lỗi. Ngươi biết không, ngươi sống được vô tri lại ngu xuẩn, như vậy ngươi đã sớm nên chết đi. Phương Linh Ngọc giơ lên đao, ở đi xuống huy trong nháy mắt, một cái tiếng sấm dường như thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay, ba, sao người như thủy triều dường như vọt vào. Phương Linh Ngọc nhìn chung quanh. Cũng không có thấy tiểu mã, lại đi xem La Cơ âm trầm sắc mặt, còn có cái gì không rõ đâu. La Ca, ngươi cố ý trá ta, là, ta cố ý chà ngươi, La Cơ ngồi ở một cái ghế thượng. Ngữ khí rất thâm trầm, ngươi làm ta thực kinh ngạc, Phương Linh Ngọc nở nụ cười. Tiểu Mã đâu? Tiểu Mã bị ta sai người coi chừng, nói như vậy. Ngươi biết Đậu Đậu không phải ngươi thân sinh. La Cơ nhìn Phương Linh Ngọc ánh mắt rất thâm trầm, lại tràn ngập một loại thương hại. Ta đã sớm biết, ngươi đã sớm biết. La Cơ cười một chút, ngươi đại khái không biết. Ta tuổi trẻ thời điểm cho người ta cháo bãi. Đã từng chịu quá một lần thực trọng thương. Lần đó thiếu chút nữa đã chết. Sau lại thương hảo, nhưng ta cũng mất đi sinh dục năng lực. Cho nên ngươi luôn là nghi hoặc ta vì cái gì đối em tốt như vậy. Không riêng gì bởi vì nàng là nữ nhi của ta, cũng là ta duy nhất hài tử, vậy ngươi, còn làm ta đem hài tử sinh hạ tới. Phương Linh Ngọc ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, có lẽ là áy náy, có lẽ là thương hại, cũng là ngươi nương Đỗ Thiếu Diễn kia chàng diễn, làm người không thể bắt bẻ, cho nên ngươi nếu tưởng sinh, vậy sinh đi kia di chúc. Kia di chúc là vì thử ngươi. Vốn dĩ ta tưởng chính là có ta nhìn, ngươi phiền không được thiên, đáng tiếc thế sự vô thường, ta thời gian không nhiều lắm, cho nên ta phải đem ngươi cái này tai họa ngầm rút ra tới. Cho nên ta đem lựa chọn quyền giao cho ngươi, nếu ngươi an phận thủ thường, hết thảy đều sẽ giống di chúc nói như vậy an bài. Nhưng nếu là ngươi có dị động, di chúc tự động hủy bỏ thử. Phương Linh Ngọc cười hai tiếng. Cũng không biết là đang cười La Cơ, vẫn là đang cười chính mình, bao gồm ngọt ngào câu kia lang bà ngoại cùng mũ đỏ. Cũng là thử, La Cơ lắc đầu, cái kia không phải, nhưng lại là thúc đẩy hôm nay này hết thảy nguyên nhân. Ta có thể tha thứ ngươi trộm nhân sinh hài tử, ta cũng có thể tha thứ ngươi ngày thường một ít động tác nhỏ. Thậm chí là em, nàng hiện tại biến thành cái dạng này, có một nửa là ngươi công lao. Ngươi đem phủng sát hai chữ vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Chờ ta phát hiện lại đây, ta nữ nhi đã biến thành như vậy. Cho dù như vậy, ta như cũ không tính toán động ngươi. Cái gì đều là song hướng. Nếu không phải em quá bất hảo tùy hứng, ngươi khả năng sẽ không như vậy đối nàng. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối một cái vài tuổi hài tử hoài như vậy đại ác ý. Thậm chí đang nghe đến những lời này khi... Ta nghĩ đến là, có phải hay không ngọt ngào quá tiểu, không hiểu chuyện, ngươi sợ nàng không nhẹ không nặng thương đến Đậu Đậu, rốt cuộc ngươi đối đãi Đậu Đậu như vậy tiểu tâm cẩn thận. Sợ hắn chỗ nào té chảy miếng ra, cho nên mới có thể nói dọa ngọt ngào, làm nàng không cần cùng Đậu Đậu chơi, ta không nghĩ tới ngươi tâm địa sẽ như vậy ác độc. Thế nhưng tính toán đối như vậy tiểu nhân một cái hài tử động thủ, ngươi ở ta trong phòng trang. Máy nghe trộm, trừ bỏ cái này, Phương Linh Ngọc nghĩ không ra nguyên nhân khác. La Cơ nhìn nàng, không nói gì, ngươi biết ta muốn làm gì. Liền cố ý bố cục, làm ta hướng trong toàn. La Cơ à La Cơ, ngươi đem chính mình nói được như vậy hảo tâm, như vậy không đành lòng. Kỳ thật ngươi trong xương cốt là nhất ích kỷ. Được rồi, ta không có gì nghi vấn, ngươi tính toán như thế nào xử trí ta, ta đã làm người báo nguy, Phương Linh Ngọc lại nở nụ cười. Cười một lát, nàng nói, ở ta trước khi đi, làm ta nhìn xem Đậu Đậu đi, bảo tiêu đem Đậu Đậu lãnh lại đây. Đậu Đậu tựa hồ cũng bị dọa, đương bảo tiêu đem hắn hướng Phương Linh Ngọc diện trước lãnh khi. Hắn tránh bất khóa đi. Phương Linh Ngọc lúc này mới nhớ tới, nàng đẩy ngọt ngào sau, tính toán đi vào sát La En thời điểm, giống như thấy Đậu Đậu, nàng cũng không biết nàng làm Đậu Đậu đứng ở nơi đó chờ. Đậu Đậu kỳ thật trộm theo ở phía sau, thấy nàng đẩy ngọt ngào xuống nước toàn bộ quá trình, Đậu Đậu, ta là mụ mụ a, ngươi vì cái gì không cho ta ôm, ngọt ngào tỉ tỉ, Phương Linh Ngọc buông ra tay. Không hề miễn cưỡng, đem hắn lãnh đi thôi, bảo tiêu bế lên Đậu Đậu. Mới vừa xoay người, một tiếng thét kinh hãi vang lên, hắn quay đầu đi xem, thấy Phương Linh Ngọc đem kia đem dao gọt hoa quả chát ở chính mình ngực thượng. Hắn vội che lại Đậu Đậu đôi mắt, bước nhanh đi ra ngoài. Hết chương.